Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, thứ 374 chương ra hoai phủ đầu, hơn nữa hai chúng ta còn thường xuyên cùng nhau bị nhắc tới. Nếu như ta dùng beautiful thủ chữ cái viết tắt, chính là B, cho nên hai chữ này liên khởi đến. Gạch dưới, 3, gạch dưới một đạo sấm sét đánh xuống. Kỳ An Trần cũng trầm mặc. Tại đây dạng quỷ dị bầu không khí chung, Vương Xa Xa áp giải, hai người bọn họ xe một đường lái về thành phố A. Trực tiếp đi Vương gia đại trạch, xuống xe trước, Kỳ An Trần riêng đem bao thượng huy chương đô tháo xuống. Miễn cho Vương Xa Xa ba nàng nhìn thấy huy chương, liền căn bản không dám nói tiếp nữa. Bất quá nhìn Vương gia Bảo Tiêu Đô không biết này đó huy chương bộ dáng. Kỳ An Trần không khỏi nhớ tới lần trước ở trạm xe lửa. Nàng đặc biệt hiếu kỳ này đó huy chương hiệu quả, muốn tìm một đám tên côn đồ đi thử thử. Sở Mộ Phong lại ngăn cản nàng, nói bọn họ trình tự không đủ, căn bản là sẽ không nhận thức. Thực sự là, không hiểu yêu thương cả mà ni Vương Xa Xa bất cùng bọn họ ngồi một chiếc xe. Sau khi xuống xe, cười lạnh liếc nhìn Kỳ An Trần. Liền đem giày cao gót dẫm được đùng tác vang, vênh váo tự đắc vào cửa, mà Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong khi vào cửa, lại bị ngăn cản, đứng ở cửa người Bảo Tiêu bộ dáng, mặt không thay đổi nhìn bọn họ, muốn gặp lão gia và phu nhân, muốn trước qua kiểm tra an ninh, rõ ràng là muốn cho bọn hắn một hạ mã huy. Mộ cái Mỹ Nam lúc nào thụ quá này đãi ngộ, bất quá vì lão bà. Cũng thập phần bình tĩnh không nói gì. Vương gia trong phòng khách ngồi đầy người. Xem ra, là đã sớm nhận được Vương Xa Xa cáo trạng điện thoại. Hiện ở trong nhà thành viên trọng yếu đô đến đông đủ. Vương Ý Giao ngồi ở đặc biệt không chớp mắt khóc. Vẻ mặt nhâm người xâm lược không vừa thương bộ dáng. Thấy bọn họ tiến vào. Vụng trộm hướng hắn các nháy nháy mắt. Nhâm Kiến không ở. Đoán chừng là còn đang bê thành cùng Triệu Nhu lêu lổng đâu. Trừ Vương Ý Giao, những người khác đều là bưng trương ngạo mạn không thèm mặt. Nhìn nét mặt của bọn họ, cùng nhìn người chết không sai biệt là Mani. Liên tam đường hội thẩm ý thư cũng không có. Tất cả đều là cảm thấy bọn họ chọc rất giỏi đại nhân vật. Sẽ chờ chết đi ý thứ. Vương An Quốc, cũng chính là Vương Xa Xa Ba Nàng, là một cáo già. Hắn bên tai nghe Vương Xa Xa khóc sướt mướt cáo trạng. Lại không vội vã nói cái gì. Trái lại trên dưới quan sát Sở Mộ Phong nhiều lần. Vào cửa trước, Sở Mộ Phong liền đem hắn biểu tháo xuống. Bất quá thiếu kia khối giá đủ mua phòng ở biểu. Hắn một thân trang điểm vẫn là giá trị xa xỉ. Vương An Quốc có chút kiêng dè. Ở trong đầu tìm tòi một vòng. Đều đúng này Trương Yêu Nghiệt mặt vạc Sở Mộ Phong tên này không ấn tượng. Nhưng vẫn là cẩn thận hỏi. Sở tiên sinh ở nơi nào thăng chức? Mộ cái Mỹ Nam cười đến khiêm tốn lại cung bình. Vẽ Kỳ An Trần quấn quýt quay đầu nhìn về phía một bên. Thực sự là học được nói chuyện nghệ thuật a. Dù cho thực sự hợp gạch dưới pháp, cũng quá bất hòa gạch dưới hai nghề nghiệp. Vậy mà có thể bị hắn nói xong như thế hòa bình. À, có người coi thường cười một tiếng. Vương An Quốc cũng trong nháy mắt để lại tâm. Quản hắn là họa kiến trúc đồ còn là cái gì bản thiết kế. Cũng chỉ là cái tiểu phá đi làm tộc. Đoán chừng là chỉ có này một thân hảo y phục. Toàn không biết bao lâu tiền. Mua giữ thể diện dùng. Vương Xa Xa đã đẳng được không kiên nhẫn. Điên rồi tựa như chỉ vào Kỳ An Trần. Ba, ta không thể để cho tiện nhân này dễ chịu. Nàng với ta đã làm gì? Ta sẽ phải làm cho nàng chịu đựng cái gì? Nói liền mệnh lệnh trong nhà Bảo Tiêu. Mấy người các ngươi, đem nàng cho ta câm miệng. Thời khắc mấu chốt, lại là Vương An Quốc quát bảo ngưng lại nàng, hơn nữa hai chúng ta còn thường xuyên cùng nhau bị. Nhắc tới, nếu như ta dùng beautiful thủ chữ cái viết tắt, chính là B cho nên hai chữ này liên khởi đến. Gạch dưới, 3. Gạch dưới một đạo sấm sét đánh xuống, Kỳ An Trần cũng trầm mặc. Tại đây dạng quỷ dị bầu không khí chung, Vương Xa Xa áp giải, hai người bọn họ xe một đường lái về thành phố A.